Chương 744, xin lỗi. Tưởng Hiểu Phong rất cường đại, Ngọc Cốt thể chất phối hợp hắn lấy được thánh nhân truyền thừa, một thân chiến lực cường đại không gì sánh được, không hổ là kim thân cảnh đệ nhất nhân. Hắn so với Vô Định Phú huynh đệ liên thủ đều cường đại hơn nhiều lắm, tăng thêm các loại bí thuật không ngừng, coi là thật đánh long trời lỡ đất. Tất cả mọi người cho rằng, Tưởng Hiểu Phong trận chiến này nhất định sẽ thắng, thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ chấn kinh, dù cho Tưởng Hiểu Phong cường đại như thế, cùng Diệp Vũ giao thủ cũng ở vào tuyệt đối hạ phong, từ vừa mới bắt đầu giao thủ, liền bị Diệp Vũ áp chế, cái này rung động mỗi người, trong lòng bọn họ hãi nhiên, nghĩ đến Diệp Vũ nói muốn đánh xuyên qua Bắc Cương, không nói mặt khác, tối thiểu Bắc Cương kim thân cảnh liền bị hắn đánh xuyên qua, Tưởng Hiểu Phong luân phiên bộc phát đại chiêu, Diệp Vũ lấy các loại bí thuật ngăn cản, đối với cái này Diệp Vũ cũng không thể không thừa nhận, hắn xác thực rất mạnh, cứ việc chính mình áp chế hắn, nhưng là hắn cũng không phải không có sức phản kháng, cái này luân phiên đại chiến mà đến, cũng chỉ có hắn cho chính mình áp lực, không hổ là đạt được thánh nhân truyền thừa tồn tại, cơ hồ đem kim thân cảnh chiến lực phát huy đến cực hạn, đụng phải khác người tu hành, hắn tuyệt đối là vô địch, thế nhưng là hắn đụng phải chính là Diệp Vũ, kim thân cảnh 99 đạo pháp tướng, mà lại là hạ xuống tử lôi pháp tướng, đây đều là cực hạn, Diệp Vũ một thân sở học mặc dù so ra kém thánh nhân, thế nhưng là tại cảnh giới này, liền xem như thánh nhân cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực như vậy, Tưởng Hiểu Phong nếu như có thể giống như hắn, thành tựu 99 đạo tử lôi pháp tướng, lại nương tựa theo thể chất của hắn, có lẽ còn có thể cùng hắn tranh hùng, nhưng bây giờ vẫn còn không đủ, cứ việc Diệp Vũ cũng hao phí không ít tinh lực, nhưng cuối cùng hay là trọng thương Tưởng Hiểu Phong, một cước dẫm ở trên người hắn, trong miệng hắn huyết dịch cuồn phúng không thôi, xùy, vô số người ngu ngốc nhìn xem một màn này, nội tâm không gì sánh được rung động, đơn giản khó mà tin được, Diệp Vũ thế mà cường đại đến như vậy, liền xem như kim thân cảnh đệ nhất nhân, thế mà cũng không có giao thủ với hắn hơn trăm. Hắn có mạnh như vậy sao? Bắc Cương còn có ai có thế có hắn chiến lực như vậy? Rất nhiều người đều hãi hùng khiếp vía, cảm thấy Diệp Vũ đánh xuyên qua Bắc Cương không còn là một câu hư thoại, mà là muốn thật thận trọng lên. Tưởng Hiểu Phong dạng này kim thân cảnh đều bị hắn trăm chiêu bên trong trọng thương, những người khác chống đỡ được sao? Rất nhiều người mê mang đứng lên, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy Bắc Cương thiên kiêu thật bị một người đánh xuyên qua, như thế, Bắc Cương tại cái khác các châu trước mặt còn nhấc nổi đầu sao? Ta thua rồi, Tưởng Hiểu Phong cô đơn. Hắn khó mà tiếp nhận hiện thực này, ta nói qua, bại đại giới ngươi không chịu đựng nổi, Diệp Vũ đối với Tưởng Hiểu Phong nói ra, một câu nói kia để đám người sững sờ, chưa từng minh bạch Diệp Vũ có ý tứ gì, đã thấy đến một đạo kiếm khí uổng phí hiện ra, sau đó đột nhiên một chém, sinh sinh đem Tưởng Hiểu Phong đầu lâu cho chặt đứt, đầu lâu trên mặt đất không ngừng nhấp nhô, huyết dịch chảy ra, huyết dịch tinh vị bay tới đám người trong mũi, bại, vậy liền chết, Diệp Vũ thanh âm không lớn, lại làm cho tim của mỗi người đột nhiên rung động đứng lên, chết. Kim thân cảnh thứ nhất chết, bị Diệp Vũ chặt đứt đầu lâu, bọn hắn đều có chút khó mà tiếp nhận, cho tới nay, Diệp Vũ khiêu chiến các đại thế lực, đều là điểm đến là dừng, tất cả mọi người không có nghĩ qua Diệp Vũ sẽ giết người, theo bọn hắn nghĩ, bại chính là bại, không có lo lắng tính mạng, nhưng bây giờ, Tưởng Hiểu Phong đầu lâu lăn trên mặt đất, đám người kính úy nhìn xem Diệp Vũ lại đối với cái này không thèm để ý, Tưởng gia nếu dám đi Đông Thắng Thần Châu cướp đoạt cương vực, trắng trợn giết ngược, vậy hắn cũng không dám giết người Tưởng gia sao, huống chi cùng mình quyết chiến, thắng ngươi có thể được đến Đông Thắng Thần Châu động thiên phúc địa, mà bại giải quyết xong cái gì đều không cần bỏ ra, nơi đó có chuyện tốt như vậy, đã ngươi không bỏ ra nổi thánh pháp làm tiền đặt cược, như vậy thì dùng mệnh của ngươi làm tiền đặt cược tốt, hắn không phải mỗi người đều có thể tới khiêu chiến, Diệp Vũ liền muốn một lần chấn nhiếp tất cả mọi người, hắn cửa không phải tùy tiện người nào đều có thể đến chắn, thân là thánh nhân chi thân, há có thể bị người khác dẫn đạo, cái thân phận này, nhất định chỉ có thể hắn dẫn đạo hết thảy, Tưởng Hiểu Phong chết để Bắc Cương Băng Châu đột nhiên trầm mặc, làm cho tất cả mọi người đều biết, thánh nhân chi thân không phải một cái nhân từ nương tay nhân vật, đây là một kẻ hung ác, nguyên bản mỗi người có tâm tư riêng người, lúc này cũng đều nhẫn nhịn lại, đương nhiên rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía Tưởng gia, bọn hắn có hy vọng nhất dẫn đầu gia tộc bay lên thế tử bỏ mình, bọn hắn là phản ứng gì, đám người chờ đợi Tưởng gia trả thù, thế nhưng là kết quả nhưng lại làm cho bọn họ ngoài ý muốn, Tưởng gia sau khi nghe nói, gia chủ Tưởng gia trực tiếp tê liệt trên mặt đất, sau đó càng là đem Tưởng Hiểu Phong khu trừ ra khỏi nhà, đằng sau để cho người ta đưa lên vô số lễ vật cho Diệp Vũ bồi tội. Đây hết thảy để rất nhiều người đều khó mà tiếp nhận, thế nhưng là lại có thể lý giải. Mạnh nhất thánh nhân sau lưng hắn a, bọn hắn lại có thể làm cái gì, chỉ có thể nhịn người, mà lại muốn lo lắng thánh nhân chi nộ. Tưởng Hiểu Phong bỏ mình, để Diệp Vũ thời gian trở nên an tĩnh lại. Diệp Vũ một mực tại nghiên cứu như thế nào diễn hóa xuất lĩnh vực, Trương Dương Hầu ở bên người. Trương Dương lúc này nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là một thân thực lực cũng tại tăng vọt. Đương nhiên, hắn càng cùng Diệp Vũ tiếp xúc lâu, càng phát cảm thấy Diệp Vũ sâu không lường được. Đặc biệt là Diệp Vũ mỗi lần chỉ điểm hắn, đều có thể rực chỉ bản chất, cái này khiến hắn càng là kinh dị, phải biết, gia gia hắn, một vị hư thánh cường giả, cũng vô pháp làm đến điểm này. Trương Dương thực lực tại tăng vọt, nhưng là hắn tin tưởng, Diệp Vũ thực lực tăng vọt càng nhanh. Thời gian chậm chậm trôi qua, Diệp Vũ uổng phí an tĩnh lại, Tưởng Hiểu Phong sự tình cũng bị người lãng quên. Lại là một buổi tối, trăng sáng sao thưa, Diệp Vũ đang ở trong sân mạch, lại thần sắc ngưng lại, sau đó nhìn về phía hư không, các vị nếu đã tới, vậy liền ra đi. Tại Diệp Vũ tiếng nói rơi xuống, từ hư không đi ra hai người. Diệp Vũ nhìn thấy đằng sau, bật cười một tiếng nói, còn có hai cái, muốn ta đi mời sao? Một câu nói kia để hai cường giả thần sắc ngưng trọng, mà từ hư không một chỗ, lần nữa đi tới hai cái bọc lấy hắc bào cường giả. Các hạ thật là nhạy cảm, đi ra một người, phát ra thanh âm khàn khàn nói. Diệp Vũ cười nói, bốn cái pháp tắc cảnh, quả nhiên là đại thủ bút, tới giết ta, tự nhiên muốn giết ngươi, Bắc Cương cũng không phải ngươi có thể quấy phong vân địa phương. Đối phương âm thanh lạnh lùng nói, không cần kéo lên toàn bộ Bắc Cương, muốn giết ta, khẳng định là của ta Cừu gia, Tưởng gia. Diệp Vũ hỏi đối phương, xem ra các ngươi thật đúng là cực hận ta, phía sau thánh nhân cũng không cách nào uy hiếp đến ngươi, ngươi coi như là Tưởng gia tốt, người áo đen hồi đáp. Diệp Vũ cười cười, hắn cũng không thèm để ý là ai, mặc dù Tưởng gia xác suất rất lớn, nhưng là cũng khó đảm bảo thế lực khác mượn hắn cùng Tưởng gia ân oán xuất thủ. Các ngươi muốn như thế nào giết ta? Diệp Vũ hỏi. Đối phương hồi đáp, tự nhiên là không lưu dấu vết giết. Thánh nhân, chúng ta hay là e ngại? Diệp Vũ nở nụ cười, cái này sợ là khó khăn. Ai, đều tại ta, cho tới nay cũng chỉ là khiêu chiến kim thân cảnh, cũng cho tới nay đem thực lực áp chế ở kim thân cảnh, để cho các ngươi có loại ảo giác. Ta hướng các ngươi xin lỗi. Tại Diệp Vũ lời nói rơi xuống ở giữa, hắn pháp tắc cảnh khí thế cuồng bạo lao ra. 123 truyện.com